Thần đạo Đan Tôn, chương 1552, mượn sừng rồng, góc truyện audio.com, nhìn vương giả đỉnh cấp như bọn họ, người nào không phải thiên tài tuyệt đỉnh, thậm chí còn có thiên tài như cổ đạo nhất, nhưng cuối cùng chỉ có một người có thể tiếu ngạo thiên hạ chiếm cứ vương tọa duy nhất. Làm sao bộc lộ tài năng, tranh đoạt số mệnh, người thắng, số mệnh hưng thịnh, người bại, số mệnh suy sụp, đây là vô hình, nhưng sẽ trong những tháng năm dài đằng đẵng thể hiện ra. Cường giả số mệnh mạnh tiến vào di tích cổ có thể một đường thông thuận, được bảo vật, người số mệnh kém, liên tiếp gặp nạn, hơn nữa còn không có thu hoạch gì. Kéo dài như thế, dù là vương giả đỉnh cấp cũng sẽ chênh lệch càng lúc càng lớn. Bởi vậy, cho dù trèo lên phù thạch màu vàng không mang đến chỗ tốt quá mức, Long Hưng Nguyệt bao quát đám người Lăng Hàn cũng sẽ nỗ lực toàn lực một kích. Chiến thắng hết thảy vương giả cùng thời đại, lên ngôi làm vua, đây là số mệnh chi tranh. Vì thế, đương nhiên là không chừa thủ đoạn nào. Long Hương Nguyệt một kiếm chém tới, ánh kiếm trùng thiên, vô số đạo thần văn tỏa ra, trong thiên địa có long ngâm, cực kinh người kỳ. Lăng Hàn đánh ra Tuế Nguyệt Thiên Thu, dễ dàng hóa giải công kích của đối thủ, ngoại trừ cổ đạo nhất loại tiên vực vương giả, bí pháp vương giả của thần giới vẫn không có mấy cái là Tuế Nguyệt Thiên Thu không thể hóa giải. Trừ khi là cổ tộc hậu duệ, bên trong cơ thể của bọn họ chảy máu của tiên vực có thể thức tỉnh tiên thuật, vạn nhất cái nào huyết mạch thuần khiết, vậy vận dụng tiên thuật khẳng định cũng uy lực vô cùng. Công kích đánh về phía Lăng Hàn, nói một cách chính xác là công kích đánh về phía phù thạch toàn bộ bị lão hóa, bản thân Lăng Hàn thể phách kinh người, ngược lại không lưu ý liệu có bị công kích oanh đến hay không. Hắn nhìn Long Hương Nguyệt lộ ra vẻ mong đợi nói. Ngươi là đời sau của chân Long, Long Hương Nguyệt sững sờ, làm sao ở thời điểm chiến đấu đột nhiên hỏi cái này. Nàng hừ một tiếng nói, cùng ngươi có quan hệ gì chứ, quan hệ rất lớn a. Lăng Hàn nghiêm mặt nói. Nếu như ngươi là chân long hậu duệ, vậy chờ ngươi bước vào sáng thế cảnh, đưa ta một cái sừng rồng được không? Hắn nhớ ước định cùng Lôi Hỏa Đại Đế, lấy sừng chân long, lông thiên phượng đổi lấy một môn bí thuật của đối phương. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lôi Hỏa Đại Đế tất nhiên là cường giả tiên vực, chẳng qua là ban đầu con biết vì sao lại chạy đến Hằng Thiên Đại Lục a. Hồ Nữ, Lôi Hỏa Đại Đế, còn có Hắc Tháp, nhiều người và vật đã từng thuộc về tiên vực như vậy, còn xuất hiện ở trong một tiểu thế giới, nghĩ như thế nào cũng không bình thường a. Bởi vậy Lăng Hàn vô cùng tích cực muốn tìm bốn đồ vật kia trao đổi bất động minh vương kim thân đại thần thông, lại được một môn tiên thuật. Mơ hão, nhưng sắc mặt của Long Hương Nguyệt kịch biến, thật giống như chịu ô nhục, một kiếm lại chém qua trở nên điên cuồng, hơn nữa, trước nàng công chính là phù thạch dưới chân Lăng Hàn, nhưng hiện tại là chém bản thân Lăng Hàn. Tuy hai người người nào thành công, hiệu quả đều giống nhau, nhưng thay đổi như vậy lại thêm Long Hương Nguyệt lúc này nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ như lửa, để Lăng Hàn tin tưởng không phải đơn giản như vậy a. Kỳ quái, muốn cái sừng rồng mà thôi, ngươi mọc ra cái khác là được rồi, làm gì ngạc nhiên như thế, lại không phải muốn ngươi dâng ra trinh tiết. Tiểu Hàn tử, sừng rồng ở Long tộc mà nói chính. Góc truyện audio.com, là tín vật đính ước, ngươi hỏi người ta muốn sừng rồng, không phải muốn lên giường của người ta sao? Đại Hắc Cẩu giết tới, cách Lăng Hàn chỉ 6 trượng. Cái gì, còn có chuyện như vậy? Vậy thì chẳng trách Long Hương Nguyệt thẹn quá thành giận, có điều, sao Hách Liên Tầm Tuyết chưa từng đưa qua cho mình sừng rồng nhỉ, lẽ nào là bởi vì sinh trưởng ở trong tiểu thế giới, không có quy củ như vậy? Chó hoang, Long Hương Nguyệt cắn răng, đột nhiên một kiếm chém tới Đại Hắc Cẩu, cái này nói thô bỉ như vậy, quả thực chính là đổ dầu vào lửa. Nhưng nơi này có hạn chế đặc thù, ánh kiếm chỉ chém ra 2 trượng liền im bặt, thần kỳ biến mất rồi. Đại Hắc Cẩu đứng thẳng người lên, tư thái hèn hạ 10 phần nói. Muốn lên ngươi lại không phải cẩu gia, mà là tiểu tử kia, ngươi hung ác với cẩu gia làm gì? Có điều cẩu gia vừa vặn thiếu mấy nhân sủng, mặc dù ngươi là chân long hậu duệ, nhưng bản tọa ngược lại cũng không ngại thu long sủng làm thú cưỡi. A, Long Hương Nguyệt phát điên, biết rõ vô dụng, nhưng vẫn liên tục chém đánh về phía Đại Hắc Cẩu. Chỉ là ánh sáng đom đóm, ở trước mặt bổn tọa bé nhỏ không đáng kể. Đại Hắc Cẩu chắp hai chân trước ở sau lưng, thật giống như Long Hương Nguyệt công kích là nó xóa đi vậy, được kêu là cực kỳ tinh tướng. Ngay cả Lăng Hàn cũng có chút xem không nổi, con Đại Hắc Cẩu này cũng quá bắt nạt người. Chết, nhưng một cái chớp mắt Long Hương Nguyệt lại chém về phía hắn, trên mặt cười chứa xương lạnh dày đặc, hiển nhiên đem oan ức, phẫn nộ ăn ở chỗ Đại Hắc Cẩu, đều tái giá đến trên người Lăng Hàn. Dựa vào cái con chó chết này. Lăng Hàn ra tay thiên uy đẩy ra, cho dù là khí tức của chân long thì đã làm sao, vọt tới trước người hắn liền bị văng ra, hơn nữa hung hăng phản kích mạnh mẽ tước đi 2 tinh lực lượng của Long Hương Nguyệt. Long Hương Nguyệt hét lên kinh ngạc, đột nhiên bị tước đi 2 tinh lực lượng, đánh nàng một cái trở tay không kịp, hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị, ngay cả vương giả như nàng cũng xuất hiện hoang mang. Lăng Hàn nhân cơ hội một kiếm chém qua, Long Hương Nguyệt nhất thời bị đánh bay xuống phù thạch. Lực lượng giảm gấp trăm lần, lại thêm trước đó phẫn nộ, hiện tại hoang mang, thực lực của nàng phát huy tự nhiên vô cùng thê thảm, một chiêu liền thua. Phù thạch dưới chân Lăng Hàn nuốt chừng phù thạch của Long Hương Nguyệt, thân hình nhất thời lại tăng hai trượng. Chỉ cần ăn một tảng đá nữa, hắn liền có thể trèo đỉnh, mà thời gian. Còn có ba canh giờ. Đủ, đúng lúc này, Tử Thần Phong, Thiên Hạ Đệ Nhị, Hồng Ma gần như cùng lúc đó giết tới, bọn họ phân biệt đánh bại Vũ Hoàng, Trình Tiểu Phàm cùng Vương Giả Tuyệt Đỉnh, triển khai đấu võ cuối cùng. Hiển nhiên, lần này khẳng định có người sẽ trèo đỉnh, nhưng đến tột cùng là người nào đây? Tứ Đại Vương Giả, mỗi người đều có khả năng. Bọn họ cũng không có lập tức khai chiến, bởi vì một khi xuất hiện tình huống một đánh ba, sẽ là sự tình vô cùng gay go, cho dù là vương giả như bọn họ cũng có thể bị thua. Nhưng một bên khác, đám vương giả Vũ Hoàng, Trình Tiểu Phàm, Long Hương Nguyệt tạm thời thất lợi đang hòa tốc chạy tới, một khi bọn họ gia nhập chiến đoàn, vậy nhân tố không xác định càng to lớn hơn nữa. Cách chương.